Chương 1305, Cấm địa truyền thừa. Chương 1305, người rốt cuộc đã tới. Hắc bảo nhân nhìn chằm chằm Gần Sổ mang theo một tia khen ngợi gật đầu nói. Ngươi là? Gần Sổ vô ý thức hỏi, hồn nhiên đã quên đây chỉ là vận mệnh thiên mộ tinh chế mộ huyệt ký ức. Ngươi không phải đã đoán được sao? Hắc bảo nhân cười to nói, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cũng là một lần cuối cùng. Lấy tư cách ta nhi tử, nếu như ngươi còn muốn tái kiến ta, vậy liều mạng dễ rủa thẳng đến ngươi có thể cướp đoạt vận mệnh thiên môn nắm quyền trong tay, bằng không ngươi không có tư cách đứng ở trước mặt của ta. Ta cũng không có thừa nhận ngươi. Gần Sổ lạnh lùng nói, hắn thấy người này cũng bất quá là người xa lạ mà thôi. Đánh không thắng ta, ta cũng làm như không có ngươi cái này nhi tử. Hắc bào nhân đáp lại nói, nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Gần Sổ không còn gì để nói, đổi chủ đề. Đánh thắng loại quái vật này tuyệt không phải hắn bây giờ có thể làm được. Đây là đưa cho ngươi lễ trưởng thành vật. Hắc bào nhân lạnh nhạt nói, ta lấy hàng tỷ thần nghiệt cùng tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả vì nguyên vật liệu, phối hợp đại luật lệnh tiên thuật sáng lập đại lượng ngươi nhân bản thể. Ngoại trừ vận mệnh pháp tắc, mỗi một chủng pháp tắc đều có một cái đối ứng đạt được nửa bước bất hủ nhân bản thể. Làm sao ngươi biết ta cần những thứ này? Gần Sổ đồng tử co rụt lại hỏi. Hắn tạo hóa ma điển muốn viên mãn, nhất cơ bản chính là viên mãn tạo hóa ma thể cùng tạo hóa ma binh, thế nhưng hai người này không thể cùng lúc tồn tại, nhất là tạo hóa ma binh một ngày thực sự ngưng tụ ra tiêu hao tạo hóa ma chủng không cách nào hoàn nguyên. Nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi, tạo hóa ma thể vẫn là tạo hóa ma binh? Hắc bảo nhân cười hỏi, ta tuy là nắm giữ vận mệnh pháp tắc không sâu, thế nhưng ở thời gian pháp tắc phương đi hệ nờ đa nguyên vũ trụ có thể vượt qua ta chỉ có hai người. Không phải chỉ có vận mệnh pháp tắc mới có thể thấy được tương lai, ngươi nghĩ rằng ta bây giờ là như thế nào cùng ngươi đối thoại? Gần Sổ trầm mặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự sợ vận mạng của mình là bị thao túng. Tạo hóa ma thể vẫn là tạo hóa ma binh, nếu như ngưng tụ tạo hóa ma thể, cắn nuốt những thứ này nhân bản thể ngưng tụ tạo hóa ma chủng, hắn có thể trực tiếp ở thể chất mặt cường hóa đến bất hủ bên trong đỉnh phong. Từ đây nhảy bước vào đa nguyên vũ trụ cường giả hàng ngũ, rốt cuộc không cần khổ tâm lưu hoa. Nhưng đúng như vậy, thứ nhất, bằng phế bỏ tạo hóa ma điển tối cường chỗ. Tạo hóa ma điển từ người sống trên người tinh chế tạo hóa ma chủng, ngưng tụ cũng không chỉ là pháp tắc chi thụ thần kinh internet, đồng thời ngưng tụ còn có người này đối với nên trùng phép tắc nắm giữ trình độ cùng nhận thức, mà mới là tạo hóa ma chủng chân quý nhất địa phương. Đã không có những thứ này, mặc dù nắm giữ vô số pháp tắc cũng không hiểu ứng dụng. Thật giống như cho một cái tiểu hài tử vô số tiền tài, hắn cầm cũng chỉ sẽ mua chút đồ ăn vặt, căn bản không hiểu làm sao đem các loại tài phú chuyển hóa thành quyền thế và địa vị, lại càng không hiểu được làm sao khiến cái này tài phú tăng giá trị tài sản thay đổi càng nhiều. Cho nên, nhân bản thể ngưng tụ tạo hóa ma chủng căn bản không thích hợp chế tạo tạo hóa ma thể. Dùng để đoán tạo tạo hóa ma binh ngược lại là thích hợp nhất. Bởi vì tất cả tạo hóa ma chủng đều có cùng nguồn gốc, không có chút nào bài xích, mà bởi vậy chế tạo tạo hóa ma binh, cuối cùng thành phẩm là có đẳng cấp phương đi hệ nở tuyệt đối sẽ không bại bởi tạo hóa ma lô. Ta tuyển trạch tạo hóa ma binh. Gần Sổ sau khi suy tính quả quyết nói, chúc mừng ngươi, làm ra lựa chọn chính xác. Hắc bào nhân vui mừng nói rằng, Gần Sổ trong bụng phát lệnh, nếu như hắn vừa rồi tuyển trạch tạo hóa ma thể, há lại không phải nói chính là làm ra lựa chọn sai lầm, mà làm ra lệch lạc lựa chọn đại giới là cái gì? Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy so với hắn còn vô tình lạnh lùng tồn tại. Huyết oán yêu là chuyện gì xảy ra? Gần Sổ hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Hắc bào nhân lạnh giọng nói, nếu như ngươi chết ở đệ nhất thánh linh cửa dưới, ta sẽ sống lại ngươi, sau đó ngươi cũng biết mất đi tự do từ đây làm người thường. Mà đệ nhất thánh linh sẽ kế thừa tạo hóa ma thần truyền thừa trở thành nô bộc của ta, khôi lỗi thay thế ngươi tới đối kháng vận mệnh thiên môn. Nếu như hắn chết ở trong tay ngươi, ngươi có thể đạt được một phần phi thường đặc thù chân quý lễ vật. Muốn rời khỏi nguyên thủy tổ, chìa khóa bản thân đang ở huyết toán yêu thân bên trên. Nói đã đến nước này, tương lai từ chính ngươi tuyển trạch. Trong hình ảnh đoan ở, Gần Sổ mở con mắt trở lại hiện thực, chỉ thấy trước mắt quan tài từng ngọn thu nhỏ lại. Cuối cùng tất cả quan mục hóa là một cái quan tài điếu truy bay về phía hắn, căn bản không cần tiêu hao đại lượng bổn nguyên huyết mạch giải trừ phong ấn. Huyết oán yêu lời nói dối, chỉ là muốn dùng một loại đặc thù thủ đoạn đoạt xá hắn. Tất cả quan tài tiêu thất, bao phủ cái này bên trong hắc vụ vũ trụ mạ kỳ một hồi rung chuyển, gần sổ chỉ là nhìn thoáng qua đã xác nhận cái này hắc vụ ủ dù mạ kỷ tối đa còn có thể tồn tại thời gian mấy năm. Nếu như trên đường huyết oán yêu tiến hành công kích cái này thời gian tồn tại còn có thể trên diện rộng rút ngắn. Nếu như không thể ở triệt để tiêu tán trước ngưng tụ tạo hóa ma binh, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn ở nguyên thủy tổ đông tránh Tây Tạng. Đáng tiếc là hiện tại vào không được nguyên thủy thế giới, bằng không có bất hủ cổ trận gia tốc thời gian vậy thì không thể tốt hơn nữa. Đơn thuần dựa vào tự thân tiến hành gia tốc thời gian với hắn mà nói cũng là lớn vô cùng gánh vác, huống chi còn muốn tâm phân nhị dụng luyện chế tạo hóa ma binh. Cả người lân giáp co rút lại, gần sô tạm thời giải trừ thần nghiệt chân thân. Hắc vụ ủ rủ mạ kỳ bên ngoài, huyết oan yêu hướng về phía gần sô bị hoa một cái cắt thiết hầu thủ thế, sau đó cũng không có công kích hắc vụ ủ rủ mạ kỳ cứ như vậy biến mất. Thế nhưng gần sổ biết huyết toán yêu tuyệt đối sẽ không cứ vậy rời đi mà là tại chuẩn bị cho hắn tuyệt sát một kích. Nguyên tố thần quốc bên trong, gần sổ ở một mảnh không có ngôi sao hư không phóng xuất tạo hóa ma lô. Đã hoàn thành bước thứ hai nhận chủ hắn, không ngừng có thể điều động càng nhiều hơn không phải diệt thần hỏa, còn có thể mượn tạo hóa ma lô đoán tạo hóa ma binh. Đương nhiên lúc này chủ yếu nhất vẫn là trước tinh chế ra đại lượng tạo hóa ma chủng. Trải qua tỉ mỉ chọn, gần sổ tuyển ra 12.960 cái nhân bản thể. Những thứ này nhân bản thể cụ bị pháp tắc đều là hắn đã nắm giữ, kể từ đó đoán tạo ra tạo hóa ma binh hắn có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, mà chủng đẳng cấp tạo hóa ma binh đã là hắn có thể thao túng cực hạn, tạo hóa ma binh vượt lên trước tạo hóa ma thể mang tới nhưng là hậu quả nặng nề. Hoàn toàn không có phản kháng, nhân bản thể ngưng tụ lại tạo hóa ma chủng quá mức dễ dàng. Điều này làm cho hắn kém chút nhịn không được đem tất cả nhân bản thể đều chuyển hóa thành tạo hóa ma chủng, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, mỗi một chủng pháp tắc người thứ nhất ngưng tụ tạo hóa ma chủng là chủ yếu nhất, đến tiếp sau ngưng tụ cùng loại pháp tắc tạo hóa ma chủng cũng chỉ là người trước tiến hóa lương thực. Lựa chọn tốt nhất, hay là từ hoàng kim cùng bất hủ trên người rút ra tạo hóa ma chủng, loại này tạo hóa ma chủng tiềm lực tối cao. Thời gian một ngày trôi qua đi, tạo hóa ma trong lò không phải diệt thần hỏa thủy chung ở châm lửa, thôi động tạo hóa ma lô cần năng lượng, trong tay từng cái nửa bước bất hủ cỡ chung vũ trụ bổn nguyên hết thể hóa thành nhiên liệu, cuối cùng ước chừng tiêu hao chọn 6 cái cỡ chung vũ trụ bổn nguyên. Lúc này tạo hóa ma trùng đã luyện làm một thể, hiện tại chênh lệch đúng là một bước cuối cùng. Mang theo một tia dứt khoát, gần số lần nữa nhảy vào trong lò, có ở đây không diệt thần hỏa nung khô hạ cùng tạo hóa ma binh hòa làm một thể. Lấy tư cách thuần túy dùng pháp tắc cùng năng lượng đoán tạo ra tạo hóa ma binh, bản thân này chính là nhất kiện cùng người có được tự thân bảng định dung hợp đặc thù binh khí. Đ.S. Cảm tạ tọa vong sinh tử, 9784, 65312, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.